Minh Bảo phỉ nhiên tam tam nương. Chương 95, cô Tiểu Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập thứ 2 của chương trình với sự tham gia của Hướng Phỉ Nhiên đã phá kỷ lục lượt xem của chương trình. Thậm chí vượt qua cả tập đầu của mùa này. Khi mọi người đều háo hức muốn thấy thêm nhiều cảnh quay của anh thì tin đồn từ buổi ghi hình sau đó lan truyền nhanh chóng. Potney lại thay tay chống mới. Hướng Phỉ Nhiên không còn xuất hiện tại hiện trường nữa. Các màn trình diễn của Potney rất tuyệt. Tay chống mới cũng ổn. Nhưng không phải là thầy Hướng. Hết rồi, đã ký thỏa thuận bảo mật nên không thể nói nhiều. Nhưng người dẫn chương trình đã hỏi nhiều lần rằng liệu thầy Hướng có quay lại không? Và ca sĩ chính cho biết thầy Hướng chỉ đồng ý giúp hai tập mà thôi. Trước khi Potney xuất hiện, wow wow wow, sau khi Potney xuất hiện, ahat, buồn cười thật, ai nói giới nhạc rock không quan tâm đến ngoại hình, chẳng phải trước đây không ai để ý đến khuôn mặt sao? Có chút thông tin trong nội bộ. Chương trình đưa ra mức thù lao lên tới hàng triệu, lưu ý là mỗi tập, nhưng vẫn không thuyết phục được anh ấy tham gia. Cư dân mạng không có trí nhớ lâu về những điều mới lạ. Khi mà hàng ngày luôn có vô số sự kiện và chủ đề nóng hổi xuất hiện, cùng với sự biến mất đột ngột sau đó, Hướng Phỉ Nhiên cuối cùng cũng được như ý nguyện, thoát khỏi tầm mắt của công chúng. Nghĩ lại, anh mới là người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Ban đầu, anh chỉ định tuyển một thư ký để xử lý công việc quản lý hành chính hàng ngày. Sau sự việc này, để tránh nhận hàng loạt hồ sơ không phù hợp, anh buộc phải hoãn lại kế hoạch tuyển dụng và phải tiếp tục tự mình làm công việc báo cáo chi phí và xuất hóa đơn trong một thời gian. Phòng tài chính thường không thân thiện với ai. Hóa đơn không được xếp ngay ngắn thì như là phạm tội lớn. Nhưng đối với thầy Hướng thì lại ngoại lệ. Cô kế toán nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ và hỏi. Thầy Hướng, tôi có thể nhờ thầy tư vấn một câu hỏi cho con tôi không? Thông thường, cô ấy sẽ hỏi về kỳ thi Olympic hoặc học bổng du học Mỹ. Dựa trên kinh nghiệm trước đây, khả năng cao là cô sẽ đưa ra một câu hỏi thi đấu. Nhưng cô kế toán hỏi. Chơi trống có giúp phát triển não bộ không? Hướng Phỉ Nhiên, may mắn thay. Viện nghiên cứu không có buổi biểu diễn cuối năm. Nếu không anh khó mà trốn thoát khỏi việc biểu diễn một lần nữa trong tương lai. Thời gian cứ thế trôi qua. Đến cuối tháng 9, sau khi tham dự hội nghị học thuật ở Copenhagen, Hướng Phỉ Nhiên trở về viện vào ngày đầu tiên và ngay lập tức được gọi vào phòng làm việc. Trong văn phòng còn có một đạo diễn phim tài liệu nổi tiếng họ Dương. Người được xem là một trong những đạo diễn phim tài liệu tự nhiên hàng đầu Trung Quốc. Một quan chức đến từ cơ quan truyền thông của tỉnh và một đại diện của một tổ chức bảo vệ thiên nhiên danh tiếng. Những người này đều không xa lạ với anh. Trong vài năm qua, họ có thể đã gặp nhau tại các hội nghị lớn nhỏ. Hoặc đã trao đổi danh thiếp. Sự hiện diện của họ tại đây rõ ràng ám chỉ anh sắp phải đi công tác. Lãnh đạo viện nghiên cứu cho biết ông cũng bất lực. Ai bảo anh nổi tiếng? Có rất nhiều nhà nghiên cứu có thể xuất hiện trong phim tài liệu để giải thích nhưng cấp trên đã chỉ định anh. Hãy nghĩ thoáng lên, thầy Hướng, giám đốc vỗ vai anh. Chính cậu đã nói chỉ cần sự quan tâm dành cho cậu có thể chuyển thành sự quan tâm đến bảo tồn thiên nhiên. Thì cậu sẽ rất hoan nghênh. Lần đầu tiên trong đời, Hướng Phỉ Nhiên cảm nhận được thế nào là tự hại mình. Phim tài liệu lần này được quay ở rừng nhiệt đới và dự kiến sẽ khởi hành sau một tuần. Nhóm nghiên cứu của Hướng Phỉ Nhiên đang thực hiện nghiên cứu về mạng lưới điều chỉnh sự phát triển của hoa. Khám phá tác động của sự sao chép toàn bộ bộ gen đối với các gen này. Anh đành phải đẩy sớm buổi họp nhóm. Tổng kết tiến độ và những khó khăn mà họ đang gặp phải. Sau đó thức trắng hai đêm để sửa các bài luận mà họ đã nộp. Vào ngày chính thức khởi hành, hành lý của Hướng Phỉ Nhiên rất gọn nhẹ. Trong suốt quá trình chờ máy bay, lên máy bay và bay, anh đều bận rộn xem xét các bài báo tồn đọng của tạp chí và ghi chú các nhận xét chi tiết. Khi hạ cánh xuống hòn đảo, bước xuống cầu thang máy bay và lên xe buýt, gió nhiệt đới nóng nực phả vào người, khiến anh nhớ đến lần hạ cánh ở Hồng Kông vài năm trước. Thật kỳ lạ, rõ ràng trong suốt hai ngày tham dự diễn đàn ở Forum, anh không hề nghĩ đến Thương Minh Bảo, nhưng trong làn gió tương tự này, anh lại không ngừng nhớ về cảm giác của buổi tối hôm đó. Hôm ấy cũng là xe buýt, cũng là ban đêm, khi anh đứng ở cuối hàng chờ lên xe, những ngôi sao trên tháp điều khiển lấp lánh lạnh lẽo. Anh nóng lòng muốn gặp lại cô ấy chỉ sau 10 tiếng đồng hồ xa cách. Sau khi lấy hành lý, anh đi ra khỏi khu vực đến. Ban tổ chức đã cử một người đặc biệt đến đón. Trên bảng tên trắng ghi rõ hai chữ: Thầy Hướng, rất nổi bật. Ngoài ra, còn có một bảng khác ghi tên phim tài liệu. Cô gái nhỏ trong nhóm sản xuất tên là Huệ Văn, từng trò chuyện trong nhóm. Ồ, cô ấy nói. Thầy Hướng ra nhanh vậy. Nhìn thấy vali của anh, cô hiểu ra và nói, cô phó đi cùng chuyến bay với thầy. Có lẽ cô ấy đang đợi lấy hành lý. Tôi sẽ đưa thầy lên xe trước. Cô ấy cũng sắp ra rồi. Trên đường đi, cô ấy tiếp tục giới thiệu. Cô phó được giáo sư của cô ấy đề cử đến làm việc với nhóm chúng ta. Họ sẽ thực hiện một cuốn sách về giải phẫu hoa nhiệt đới bản địa của Trung Quốc, không ảnh hưởng đến tiến độ quay của chúng ta. Còn có một người nữa tên là Tiểu Bảo sẽ đến vào sáng mai. Người ấy là mối quan hệ từ phía đạo diễn Dương, cũng sẽ tham gia quay. Hướng Phỉ Nhiên giữ thái độ lạnh lùng, chỉ gật nhẹ, các cô tự quyết định. Lên xe và chờ đợi trong chốc lát. Cửa xe mở ra, Hướng Phỉ Nhiên ngồi nghiêng về phía trước, hai tay đặt lên đầu gối, mắt vẫn chăm chú vào điện thoại để trả lời email. Nghe thấy tiếng động, anh liếc mắt lên, rất hân hạnh. Huệ Ân giới thiệu, đây là cô phó. Sau đó quay sang nữ sinh, đây là thầy Hướng, chắc chắn cô đã nhận ra. Tất nhiên rồi, cô gái tên Phó Ngọc mỉm cười và chào hỏi vui vẻ. Chào thầy Hướng, mọi người đã đông đủ. Chiếc xe thương mại trực tiếp di chuyển đến khách sạn trong thành phố. Tối đó, khi buổi tiệc chào mừng nhỏ diễn ra trong phòng tiệc, Thương Minh Bảo và SC vừa dọn xong hai chiếc vali. SC là người liên lạc với ban tổ chức chương trình. Cô là một trợ lý rất thạo việc. Nhận thấy Thương Minh Bảo bị tắc nghẽn cảm hứng trong lĩnh vực nghiên cứu thực vật nhiệt đới, cô đã sử dụng các mối quan hệ nội bộ để tìm được nguồn tài liệu về bộ phim tài liệu do bộ và tỉnh hợp tác sản xuất. Thành công đưa Thương Minh Bảo vào làm nhân sự tự nguyện ngoài biên chế. Sau một năm khảo sát, Thương Minh Bảo rất tin tưởng vào năng lực của SC và để cô sắp xếp mọi việc. Trong vali của cô vẫn là bộ máy ảnh mà cô đã quen dùng khi còn bên cạnh Hướng Phỉ Nhiên. Cùng với một chồng sổ ghi chép và bút phác thảo, cô không muốn mang theo trợ lý. Nhưng Sophie khăng khăng yêu cầu SC đi cùng để phòng khi cần thiết. Chưa đến 11 giờ, Thương Minh Bảo đã tắt đèn đi ngủ. Cánh đồng lúa về đêm thật yên tĩnh, chỉ có tiếng dế kêu dài ngắn xen kẽ. Tiếng dế ấy còn vang vọng vào giấc mơ của cô, thúc giục cô lên chuyến bay lúc 5 giờ sáng để đến hòn đảo. Từ khách sạn đến khu rừng mất khoảng 6 tiếng đi xe. Thời gian khá gấp rút, sau khi dùng xong bữa sáng lúc 8 giờ rưỡi, toàn bộ đoàn làm phim đã tập trung ở bãi đỗ xe sẵn sàng xuất phát. Hai thầy cô, thầy Hướng và cô phó ngồi xe này nhé. Huệ Văn đã phân chia xe một cách gọn gàng. Tối qua, Hướng Phỉ Nhiên đã thức đến tận 2 giờ sáng để duyệt bài. Sau đó chỉ ngủ được 3 tiếng rồi lại dậy từ hơn 5 giờ sáng để tham gia cuộc họp quốc tế. Lúc này, anh đã chạm tới ngưỡng của trạng thái ngủ đông. Não bộ tự động loại bỏ mọi lựa chọn tiêu tốn năng lượng. Người khác sắp xếp thế nào anh đều mặc kệ, thể hiện sự dễ chịu và ngoan ngoãn của mình. Lên xe, sau khi chào người lái xe, anh khoanh tay lại, nhắm mắt nghỉ ngơi. cửa kính xe chưa đóng hoàn toàn, để hé một chút, mặt trời chưa chính thức mọc, bên ngoài ồn ào với tiếng nước chảy từ đài phun nước của hòn đảo. Xe của cô Tiểu Bảo đã về rồi. Có người gọi, chị Huệ Văn ơi, lại nghe thấy giọng của Huệ Văn. Tiếng từ cửa sổ xe truyền đến, càng lúc càng xa, cô Tiểu Bảo, vất vả quá, chuyến bay lúc nửa đêm đúng là mệt thật. Giọng của cô Tiểu Bảo rất trầm, có một giọng khác tiếp lời, cũng may là không bị trễ, nếu không thì sẽ làm chậm việc xuất phát của mọi người. Một loạt những lời thừa thãi vọng vào tiềm thức mơ màng của Hướng Phỉ Nhiên. Không lâu sau, giọng lại gần hơn, nghe Huệ Văn nói, hôm nay sẽ phải đi xe 6 tiếng, nếu mọi người cần dùng nhà vệ sinh, hãy tranh thủ sử dụng ở khách sạn. Thương Minh Bảo lắc đầu, 823, 823, Huệ Văn lẩm nhẩm biển số xe. Mỗi chiếc xe dành cho khách mời đều là BMW X3 do nhà tài trợ cung cấp, tất cả đều giống nhau. Cô ấy phân biệt số xe, rồi nhớ ra, à đúng rồi, đây là xe của thầy Hướng. Khắp Trung Quốc không phải chỉ có một tiến sĩ họ Hướng, nhưng sau khi nghe đến hai chữ thầy Hướng lại khiến tim cô đập lỡ nhịp. Thương Minh Bảo ngẩng đầu lên, chưa kịp nghĩ gì, chưa kịp biểu lộ cảm xúc gì, chỉ đơn giản là khi đi ngang qua chiếc cửa kính xe tối màu đó dưới ánh nắng buổi sáng 9 giờ. Cái đầu tựa nghiêng trên ghế, mái tóc đen che khuất làn da trắng, khuôn mặt hơi cúi xuống, đôi môi mỏng tự nhiên khép lại. Thương Minh Bảo ngây người, đầu óc trống rỗng, khoảnh khắc đó trôi qua chậm chạp như trong một cảnh quay chậm. Khi sắp lướt qua cửa xe, đôi mắt vốn đang nhắm bỗng mở ra, gặp ánh mắt của Thương Minh Bảo, trong trẻo và tĩnh lặng, không biểu lộ cảm xúc, không biểu hiện cảm xúc vì anh vẫn còn đang mơ màng và trong trạng thái ngủ đông. Cảnh quay chậm chấm dứt, khoảnh khắc mắt họ gặp nhau đã cuốn trôi đi thời gian. Cô bước qua cửa sổ xe của anh, không kịp dừng lại bước chân, thầy Hướng bận lắm. Hôm qua trên đường từ sân bay về vẫn còn đang trả lời email. Giọng Huệ Văn vang lên, đầy vẻ vô tư, không hiểu rõ tình hình. SC che miệng, oh my god, cô không tin vào tai mình. Thầy Hướng, anh ấy là cố vấn của bộ phim tài liệu này sao? Huệ Văn tự hào nói, là người trực tiếp lên sóng và thuyết minh. Dù giọng của SC đã hạ thấp nhưng vẫn nghe rõ sự phấn khích. Trời ơi, làm sao các chị mời được anh ấy? Điều này thì không thể nói qua rõ. Huệ Ân mỉm cười né tránh, đưa họ lên một chiếc BMW X3 khác. Đây là xe của hai người. Trên xe, đồng tử của Thương Minh Bảo vẫn chưa hết sự hoang mang. B, sao mặt chị đỏ thế này? Có phải dị ứng không? SC quan tâm hỏi, thoa chút kem chống nắng đi. Thương Minh Bảo giật mình, hai tay áp lên mặt. Cô chưa trang điểm, cũng chưa rửa mặt kịp. Chắc chắn trông cô rất xấu và tiều tụy. Chị vào nhà vệ sinh chút nhé. Em nói với Huệ Văn một tiếng. Cô mở cửa xuống xe, nhanh chóng chạy vào cánh cửa xoay của khách sạn. Phòng vệ sinh nữ thơm ngát. Thương Minh Bảo xối nước lạnh rửa mặt. Nhìn vào đôi mắt thâm quầng, thấy rõ cả mạch máu đỏ và quầng thâm mờ mờ dưới mắt. Cô cố gắng soi dưới ánh đèn chói để xem da mình có xỉn màu không. Cô thoa thêm chút son dưỡng màu hồng, bước ra khỏi hành lang. Không ngờ lại chạm mặt Hướng Phỉ Nhiên vừa bước xuống xe, phì. Môi cô mấp máy, Hướng Phỉ Nhiên hơi nheo mắt, hơi nghiêng đầu, thầy Hướng. Thương Minh Bảo kịp dừng lại, gọi anh bằng một danh xưng khách sáo, không nghe ra chút thân thuộc nào. Trước kia, cô chỉ gọi anh như thế khi ở trên giường. Chút biến động cảm xúc trên mặt Hướng Phỉ Nhiên biến mất. Anh trở lại vẻ vô cảm của trạng thái mơ màng. Chào buổi sáng, chào, chào buổi sáng. Thương Minh Bảo ngập ngừng, nhưng Hướng Phỉ Nhiên đã bước qua cô. Dường như không chút nghi ngờ hay quan tâm đến việc cô xuất hiện ở đây. Anh vào nhà vệ sinh, mở vòi nước lớn rồi xối nước trong 2 phút. Thực ra không cần rửa mặt, chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy cô, cơn buồn ngủ của anh đã biến mất hoàn toàn. Khi trở lại xe, cô gái tên Phó Ngọc cũng đến nơi, vui vẻ chào hỏi, chào thầy Hướng, rất phiền đến thầy. Hướng Phỉ Nhiên khẽ gật đầu, không cần khách sáo, tâm trí anh rõ ràng không ở đây. Lơ đãng, ánh mắt trầm xuống theo dòng suy nghĩ xa xăm, toàn thân toát ra sự rời rạc. Đoàn xe khởi hành, tiến về phía rừng mưa nhiệt đới cách hàng trăm cây em. Thương Minh Bảo siết chặt chiếc điện thoại trong tay, lòng bàn tay toát mồ hôi, màn hình điện thoại đọng lại một mảng hơi nước. Thầy Hướng ngoài đời còn đẹp trai hơn cả trên truyền hình. SC tiếp tục chủ đề chưa dứt, bảo sao khi anh ấy tháo khẩu trang, cả khán đài hét lên như thế. Thương Minh Bảo chỉ, một tiếng, có nên nhắn tin giải thích với Hướng Phỉ Nhiên không? Nếu anh hiểu nhầm cô cố tình đến vì anh, chắc anh sẽ tức giận và ghét cô lắm. Nhưng đây là công việc, anh chắc chắn sẽ không muốn chuyện tình cảm cá nhân xen vào công việc. Em thật ghen tị với bạn gái cũ của anh ấy, có thể sở hữu giai đoạn tuyệt nhất của anh ấy. Anh ấy hẳn là siêu đẹp trai khi còn ở độ tuổi 20. Không, không thay đổi nhiều lắm, Thương Minh Bảo buột miệng nói. SC ngạc nhiên, Thương Minh Bảo nhận ra mình lỡ lời, liền sửa chữa, ý chị là qua ảnh chị thấy thế. À, đúng vậy, SC nghĩ ngợi, điều đó cũng phụ thuộc vào gen, có người chỉ một năm đã già đi rất nhiều. Thương Minh Bảo, cô quay sang nhìn SC chăm chú. Chị trông có già đi nhiều không? Chị mới 27 tuổi mà. SC ngẩn ra, nhìn kỹ cô vài lần. Nhưng do sinh hoạt không điều độ nên có vẻ hơi tiều tụy. Trên mạng gọi là mệt mỏi làm xấu. Trước đây, khi cô cùng anh đi dã ngoại, ăn ngủ thiếu thốn, cô chưa từng nghĩ đến việc liệu mình có trở nên xấu đi không. Vì làn da tràn đầy collagen tuổi trẻ là loại mỹ phẩm tốt nhất. Khi bị độ cao làm cho buồn nôn, khuôn mặt cô dù không chút thần sắc, anh vẫn không do dự mà nói cô dễ thương. Nhưng giờ đây, Thương Minh Bảo không còn tự tin để buồn nôn trước mặt anh nữa. Nếu có buồn nôn thì cô cũng phải lánh đi thật xa. Hơn trăm cây em sau, đoàn xe dừng lại ở trạm dịch vụ. Cuối cùng cũng có thể giải phóng cơ thể mỏi mệt. SC đi vệ sinh, còn Thương Minh Bảo ngồi trên xe không nhúc nhích. Một lúc sau, Huệ Văn đến gõ cửa sổ xe. Cô Tiểu Bảo, xuống xe đi dạo chút đi. Hôm nay thời tiết đẹp lắm. Huệ Văn vẫn tưởng cô là người trầm tính, ít nói và sợ giao tiếp. Thương Minh Bảo đành phải xuống xe. Trong bãi đỗ xe ngoài trời, đoàn xe của đoàn làm phim đậu thành hàng. Các vạch kẻ xe màu vàng tươi thẳng tắp. Hướng Phỉ Nhiên đang đứng ở đó, trò chuyện với các cố vấn khác của phim tài liệu. Để tôi giới thiệu cho cô, Huệ Vân nhiệt tình nói. Cô vào đoàn muộn, chưa dự buổi tiệc chào mừng tối qua. Chắc không quen mặt nhỉ. Là một trong những nhà sản xuất, Huệ Văn nắm rõ thân phận và quan hệ của từng người ở đây. Cô đến từ phía đạo diễn Dương, mặc dù ông cũng không nói rõ chi tiết nhưng đã dặn dò kỹ không được để sơ suất. Hai cô gái chưa kịp đến gần, câu chuyện phiếm đã dừng lại, mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ. Ánh mắt của Hướng Phỉ Nhiên rất lạnh nhạt, anh cho tay vào túi quần thể thao. Không ai biết anh đã nuốt một cái gì đó vào cổ họng. Thưa các thầy cô, để tôi giới thiệu, đây là cô Tiểu Bảo, một nhà thiết kế trang sức. Lần này cô ấy tham gia đoàn làm phim và nhóm khảo sát chủ yếu để lấy cảm hứng sáng tạo. Huệ Văn nói rõ ràng, rồi lần lượt giới thiệu từng người. Đây là giáo sư của trung tâm nào đó, kia là nhà nghiên cứu của vườn thực vật nào đó. Hướng Phỉ Nhiên được giới thiệu cuối cùng. Đây là tiến sĩ Hướng Phỉ Nhiên. Chắc chắn cô đã từng nghe danh anh ấy trên các trang tìm kiếm nổi tiếng. Huệ Ân cười nói. Hướng Phỉ Nhiên không phản ứng. ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt dừng lại trên khuôn mặt của Thương Minh Bảo, vẻ thờ ơ và thiếu hứng thú. Thương Minh Bảo không muốn gây phiền phức cho anh, cố gắng tỏ ra như người mới gặp anh lần đầu. Chào thầy Hướng, hân hạnh được gặp. Hướng Phỉ Nhiên mặt không biểu cảm, một lúc sau mới nói, chào cô Tiểu Bảo. Nghe anh lạnh lùng thốt ra mấy chữ cô Tiểu Bảo, Thương Minh Bảo mím môi, dưới ánh nắng gay gắt, vành tai cô đỏ ửng rõ rệt. À đúng rồi, cô chưa vào nhóm chat của chúng tôi. Huệ Vân chợt nhớ ra, tôi sẽ thêm cô vào nhóm. Đoàn làm phim có đến 7-8 nhóm, cô ấy thêm Thương Minh Bảo vào nhóm cố vấn và khách mời. Sau vài câu trò chuyện, mọi người chuẩn bị xuất phát, ai về xe nấy. Đoàn xe có số hiệu, xe của Thương Minh Bảo nằm ngay sau xe của Hướng Phỉ Nhiên, đậu ở phía cuối bãi đỗ xe. Các cố vấn và Huệ Văn đều đã lên xe, chỉ còn hai người họ đi dưới ánh nắng. Thật ra chỉ có 50 mét, nhưng Thương Minh Bảo lại cảm thấy thật hạnh phúc quá. Dù cả hai đều im lặng, không ai nói gì. Cách chương.